Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1126, đệ 1126 trang. Ta yêu cầu xác định một khác sự kiện, Phù Xuyên ấn xuống cái này hoài nghi. Đứng dậy rời đi thư phòng. Trên đường lại nghĩ tới Quý Ly, nàng đối người này không ấn tượng. Theo lý thuyết người này có thể bị thần chủ coi trọng. Khẳng định là một cái năng lực rất mạnh thả cũng nắm giữ độ cao trò chơi tri thức người. Nàng không có khả năng không ấn tượng. Nếu không ấn tượng, đã nói lên người này là ở nàng sau khi chết quật khởi. Không vì nàng biết, nàng lại đây cũng 7 năm nhiều, người này xui xẻo. Cũng lại đây, bất quá quỳ đến mau, trực tiếp khuất phục thần chủ. Nhưng khẳng định cũng trả giá rất cao tình báo. Tỷ như tạo thần, Phù Xuyên biết chính mình sau khi chết 7 năm, trò chơi tư liệu đổi mới bao trùm rất nhiều. Khẳng định hoàn thiện thần cấp nội dung, tạo thần hệ thống càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Nếu người này bán đứng này phê tư liệu cấp thần chủ. Thậm chí nếu còn có càng cao cấp thả chính mình không biết nội dung. Phù Xuyên chính là bởi vậy mới vạn phần đau đầu tính. Đi bước một đến đây đi. Phù Xuyên tới tam giá thị trường thư thư quán đỉnh tầng đại môn. Ở yên tĩnh thư phòng chung tìm kiếm chính mình muốn lịch sử, nàng biết lấy Hoàng Cô Chu năng lực. Hắn nhất định đem liên quan tới tà ma Hoàng Vô Ghét lịch sử tư liệu đều phong ẩn nấp rồi. Nhưng sẽ không giấu ở quốc khố hoặc là vương tộc lệ thuộc tư liệu hệ thống. Bởi vì hắn không tin mặt khác vương tộc. Cũng biết thần điện cùng vạn tộc đều nhìn chằm chằm vạn tộc tham khảo người này thường xuyên biến. Thành câu cá lão đãi ở Xích Diệu Tháp. Phù Xuyên suy đoán này đó lịch sử tư liệu liền giấu ở chỗ này mặt. Không phải là nghe vũ khu. Bên kia là Thiên Lý Minh lâu địa bàn, cũng không phải là 3000 rừng trúc. Bởi vì hắn khu cũ. Hơn nữa bên kia có hình lập phương. Hai viên trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, địa phương khác nàng đều thấy rõ qua. Chỉ còn lại có nơi này vạn khoảnh thư hải, dễ dàng nhất tàng thư thư hải. Hắn thuận theo tự nhiên giấu ở này đi. Ít nhất nhiều như vậy thư, nhiều như vậy nội dung. Liền tính là một cái thần cũng vô pháp trực tiếp xem nhìn thấu, Phù Xuyên chống mệt mỏi nhìn 3 ngày. Rốt cuộc ở tối tăm dạ quang trung. Ở biên sườn quải vách tường màu cam ánh nến trung mở ra một quyển sách, trang sách tường kép một. Chương đặc thù gia thú giấy, Phù Xuyên tâm niệm nhảy dựng. Tái nhợt ngón tay mở ra nó, phong tàng nhiều năm nửa trong suốt tấm da dê thượng có thanh tuấn bút. Tích là Hoác Linh quân chủ bút tích, hắn nhớ kỹ này phân tư liệu, rậm rạp. Tư liệu rất nhiều, không có đơn độc quy nạp. Đều là về Hoàng Vô Ghét người này bình sinh trải qua theo chút thành tựu lớn lên năng lực. Cùng với cuối cùng đỉnh thời kỳ chiến lược, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều ký lục không bỏ sót. Thậm chí bao gồm hắn cuối cùng bị tru sát thời gian cùng địa điểm. Cùng với vạn tộc sử dụng phương pháp, Hoác Linh hiển nhiên cho rằng này rất quan trọng, hắn cho rằng lợi cho hôm nay Phù Xuyên. Ít nhất nàng nhìn đến trong đó một đoạn văn tự thời điểm đồng tử chấn động, Hoàng Vô Ghét. Đương thời yêu mới, thế sáng lập đến nay khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Phi đời thứ nhất bất tử Hoàng, lại thiện nghiên cứu thời không chi thuật. Thả trầm mê với cực hạn huyết mạch tiến hóa. Từng chảo vạn tộc huyết mạch lấy nghiên cứu thần minh phá kính. Ý muốn khống chế vũ trụ. Một lần nữa chế định quy tắc. Thả tư tưởng cực đoan. Cho rằng thế có bao nhiêu duy vũ trụ. Bổn vũ trụ nội 99,9% vì bình thường sinh mệnh. Thả vì vũ trụ háo tài. Chỉ biết lãng phí tài nguyên. Hẳn là túc sinh mệnh hệ thống lấy giản một thị tộc. Thực hiện vũ trụ gồm thâu tiến giai. Phù Xuyên trước đây phỏng đoán bị bằng chứng tà ma Hoàng Vô Ghét nếu hơn phân nửa sinh ở nghiên cứu. Nhiều duy vũ trụ, thả ở ngã xuống trước nắm giữ hoặc là ngã xuống khi đột phá đạt được thời không xuyên qua năng. Lực như vậy, hắn năm đó rất có thể căn bản không có hoàn toàn ngã xuống. Có lẽ linh hồn trốn chạy xuyên qua tới rồi nàng nơi hiện thực không gian vũ trụ, không biết là hắn. Sáng tạo trò chơi này lấy liên thông cái này không gian. Vẫn là hắn sau khi đi qua mới phát hiện cái này không gian vũ trụ là trò chơi, này đến xem ai là Trang Chu Ai là con bướm, Phù Xuyên đang ở một vòng vũ trụ nội. Chỉ là bị xếp vào một viên quân cờ. Nàng vô pháp đột phá cái này thị giác đi làm con bướm cùng Trang Chu phán đoán. Nhưng nàng đã cơ bản xác định xuyên qua là Hoàng Vô Ghét làm, hơn nữa cũng có thể xác định một khác. Kiện làm nàng sợ hãi sự, nàng hiện tại không chỉ có không thể quay về. Hoàng Vô Ghét này cẩu đồ vật còn ở nàng trong thế giới, cùng ta ba mẹ bọn họ một cái thế giới. Cùng chúng ta này đó dị đoan thân nhân bằng hữu một cái thế giới. Phù Xuyên nhấp môi, suy nghĩ như là con nhện phun tơ nhện bỏ quá nàng màng não. Giống như là trước mắt nàng phía sau lan tràn bao trùm. Giống như đem nàng cả người ôm bóng ma, nàng. Phía sau có người, ai? Một bàn tay bỗng nhiên che lại nàng miệng, hiện thực, thành phố hát, ngô đồng lá rụng mãn mờ nhạt. Viện sắc thanh u một thu thủy, sân đã thật lâu không ai xử lý, mật thất trung tràn đầy khoang trò. Chơi màn hình, sở hữu màn hình đều biểu hiện về một mảnh loạn mã khởi nguyên là ở trong trò chơi không? Ngừng đồng thời tìm tòi cùng cái từ ngữ mấu chốt tà ma tích. Có thể khiêng được trọng pháo oanh kích tiên tiến chống đạn đại môn bỗng nhiên bị hacker mật mã. Thay đổi mệnh lệnh, ở lạch cạch một tiếng giải khóa sau, môn chậm rãi đẩy ra. Một cái bóng đen chậm rãi đi vào phòng này. Trong tay nắm một khẩu súng, họng súng lạnh băng. Chậm rãi nhắm ngay ngồi ở trên ghế người kia, phanh. Một tiếng đề cập. Cái kia nữ tử ngã xuống đất, thú bông bị bạo đầu, hắn nheo lại mắt. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên đối với môn bí ẩn theo dõi mắt, xa ở một cái khác xa xôi thành. Thị, một cái khác phòng, A cậy mắt lạnh nhìn theo dõi nam tử. Nhìn hắn mặt, bùm bùm một hồi thao tác khóa màn hình người mặt kiểm tra điều tra sau. Xác định thân phận của hắn, quả nhiên trò chơi kế hoạch giả, nhưng... Nàng thoáng nhìn chính mình thiết trí phòng tối góc cà phê cơ vẫn luôn ở lóe hồng quang. Nó bên trong có đối máy tính hệ thống phản điều tra hệ thống nàng máy tính hệ thống bị người phản. Khống chế, bao gồm theo dõi internet, không phải hắn. Hắn là bị đẩy ra con rối, người nọ ở mượn cơ hội tỏa định ta, A cậy thấy được phòng trong đồ điện. Đều ở tích tích tích lóe hồng quang. Nàng trực tiếp nắm lên bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt ba lô. Ném đến phía sau, chân dài một vượt, một tay chống cửa sổ cữu, bay nhanh từ lâm ấm dày đặc cửa sổ nhỏ nhảy ra. Nhẹ nhàng nhảy xuống 3 mét cao, dừng ở không có bất luận cái gì theo dõi ngõ nhỏ. Vừa rơi xuống đất, hết chương.